chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2821, chương 2822, Long Ngạo Thiên. Đã dạng này, vậy ta coi như thật đem ngươi trở thành tù binh nha. Vương Đại Đông cười hắc hắc, không nên khách khí, ta hiện tại cũng là ngươi tù binh. Giáo hoàng cười nhạt một tiếng. Ba, giáo hoàng lời mới vừa nói xong, khuôn mặt chính là bị Vương Đại Đông cho công kích một chút. Ta lời nói ngươi đều quên à? Ta không phải nói, giáo hoàng nhất thời giận tím mặt. Vương Đại Đông vậy mà, nàng thế nhưng là giáo hoàng a. Ngươi nhìn, ngươi vừa mới còn nói là ta tù binh tới. Vương Đại Đông ra vẻ ủy khuất. Giáo hoàng sắc mặt cực độ biến hóa, cuối cùng nhẹ hừ một tiếng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Được rồi, Vương Đại Đông tiếp tục ôm giáo hoàng tinh tế vòng eo, hoàn toàn đem không dắt tay, không ôm ấp, không hôn môi, không lên giường ước định ném đến lên 9 tầng mây. Dù sao giáo hoàng chính mình cũng nói, nàng cũng sẽ không làm cả một đời giáo hoàng. Chỉ cần nàng không làm giáo hoàng, không liền có thể lấy dắt tay, ôm ấp, hôn môi, phía trên, giường a. Cuối cùng, Vương Đại Đông đem giáo hoàng đưa đến một cái ngay tại cử hành hôn lễ địa phương. Giáo hoàng mỹ nữ, không có tham gia qua hôn lễ a. Vương Đại Đông cười xấu xa nói, ai nói, tổng thống hôn lễ chính là do ta tự mình chủ trì. Giáo hoàng ngạo nghễ, Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, cái kia không giống nhau, người đó là đứng tại thần giác độ, chúng ta lần này đứng tại phàm nhân góc độ. Vương Đại Đông cười hắc hắc, trực tiếp lôi kéo giáo hoàng thì đi vào trong. Ngươi, ngươi làm gì, chúng ta lại không được thỉnh mời. Giáo hoàng có vẻ hơi co quắp, tựa hồ sợ hãi bị người nhận ra. Bất quá lúc này thời điểm, nàng cởi giáo hoàng phục, lại lấy mặt nạ xuống. Không có khả năng có người nhận được nàng cũng là giáo hoàng. Không có được thỉnh mời, không phải kích thích hơn a? Vương Đại Đông hướng về giáo hoàng thiêu thiêu mi. Ở trong nước, thì có rất nhiều người. Đến người khác trong hôn lễ ăn nhờ ở đậu. Cái này thực đều vẫn là tốt. Có người, ăn nhờ ở đậu coi như... thậm chí còn trộm người nhà hồng bao đây. Không nghĩ tới, hôm nay Vương Đại Đông cũng muốn đi cọ một lần. Giáo hoàng vẫn là co quắp, nhưng Vương Đại Đông quả thực là đem hắn kéo vào đi. Yên tâm đi, nhà trai hội cho là chúng ta là nhà gái thân thích. Nhà gái hội cho là chúng ta là nhà trai thân thích. Không có người biết, Vương Đại Đông một bên an ủi. Hai người rốt cục đi vào khách sạn. Đây là một chỗ cấp 5 sao đại khách sạn, nhìn ra được, kết hôn người thân phận có chút không thấp, hiện tại hôn lễ còn chưa bắt đầu. Hai người ngay tại trong tửu điếm mù đi dạo, không bao lâu, Vương Đại Đông trong tay thì nhiều mấy cái món điểm tâm ngọt, cộng thêm một ly rượu cốc tai. Đến, giáo hoàng mỹ nữ, tùy thẻn ăn, đừng khách khí. Vương Đại Đông đem rượu cốc tài cùng món điểm tâm ngọt đưa tới. Vương Đại Đông lời nói nhất thời dẫn tới mấy cái ánh mắt. Dù sao giáo hoàng cái từ ngữ này vẫn còn có chút mẫn cảm. Vương Đại Đông mau ngậm miệng, sợ bị người cho nhận ra. Sau đó, hai người ngay tại hôn lễ hiện trường, hết ăn lại uống, tại chỗ cũng không ít người hoa. Xem ra tân nương tân lang có rất nhiều hoa hạ thân thích. Vừa vặn, có thể cho hai người yểm hộ. Đương nhiên, vì không bại lộ, hai người tận lực hướng ít người địa phương đi. Nhưng cuối cùng dạng này, hai người vẫn là gây nên một người chú ý. Một cái hai chừng 14-15 tuổi nữ sinh xinh đẹp đột nhiên hướng về hai người đi tới. Một hồi nàng hỏi cái gì? Ngươi liền trả lời ân là được. Vương Đại Đông sợ lộ hãm tranh thủ thời gian nhỏ giọng nhắc nhở. Giáo hoàng, giáo hoàng rất phối hợp gật gật đầu. Hai vị, là tân lang đồng học a. Cái kia nữ sinh xinh đẹp đi tới, mở miệng cười hỏi, không phải, hai người trả lời, hoàn toàn không giống. Giáo hoàng một mặt vô tội nhìn lấy Vương Đại Đông, không phải ngươi vừa mới để cho ta nói ân sao? Vì lông ngươi lại trả lời nói không phải. Thực, Vương Đại Đông là không ngờ rằng đối phương sẽ như vậy hỏi. Hắn vừa mới thì theo nữ sinh kia trong mắt nhìn ra một vệt giảo hoạt ý vị. Cho nên, đối phương hỏi vấn đề này, rất có thể là rơi vào đề. Cho nên, hắn mới trả lời không phải, nhưng là không kịp nhắc nhở giáo hoàng. Ồ, vậy rốt cuộc là phải, hay là không phải đâu? Nữ sinh khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Giáo hoàng tiếp tục nói. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, khụ khụ, ta không phải tân lang đồng học, ta là tân nương đồng học, nàng là bạn gái của ta, không biết rằng tiếng Hoa, xin ngươi thứ lỗi. Vương Đại Đông cười hồi đáp, câu trả lời này, nước không lọt. Nữ sinh trong mắt hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc, bởi vì tân lang là người Ý, cũng chưa từng đi Hoa Hạ, căn bản cũng không có Hoa Hạ bằng hữu. Muốn là Vương Đại Đông trả lời là tân lang bằng hữu, trực tiếp liền muốn lộ hãm. Vương Đại Đông ám đạo nguy hiểm thật, còn tốt bảo bảo ta cơ trí. Muốn là bị người phát hiện ăn uống chùa, vậy liền không tốt. Vậy là ngươi tân nương cao trung đồng học, vẫn là trung học đồng học đâu? Nữ sinh lại là cũng không định cứ như thế mà buông tha. Vấn đề này cũng có chút khó. Vạn nhất nữ sinh này cũng là tân nương đồng học, rất dễ dàng trả lời sai lầm. Bất quá, cái này có thể chẳng lẽ Vương Đại Đông à? Khẽ cười nói, ta là nàng nhà trẻ đồng học. Nhà trẻ đồng học, mỹ nữ, ngươi sẽ không phải là hoài nghi chúng ta là đến ăn không à? Đã dạng này, làm phiền ngươi nói cho tân nương một tiếng, liền nói ta Long Ngạo Thiên không tham gia cái này hôn lễ. Tại nữ sinh mở miệng trước đó, Vương Đại Đông chính là nhíu mày nói ra. À thật xin lỗi, ta chính là hiếu kỳ mà thôi. Chúc các ngươi chơi vui sướng. Nữ sinh vội vàng xin lỗi. Bất quá, nhưng trong lòng thì ghi lại cái tên này. Thế nào, giáo hoàng mỹ nữ, ta cơ trí đi. Vương Đại Đông cười hắc hắc. Làm sao ngươi biết nàng là cố ý lừa chúng ta? Giáo hoàng mắt to nhìn qua Vương Đại Đông. Rất đơn giản a, bởi vì nàng thoáng qua một cái đến thì hỏi ta có phải hay không tân lang đồng học. Nàng vì cái gì nói ta là tân lang đồng học, mà không nói ta là tân lang bằng hữu hoặc là đồng sự. Hết lần này tới lần khác muốn nói đồng học, mục đích thì rất rõ ràng, nàng là vì cho ta gài bẫy. Vương Đại Đông cười đáp. Giáo hoàng gật gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Khách sạn một căn phòng bên trong, tân nương ngay tại trang điểm. A Linh, ngươi có thể a, lại đem ngươi nhà trẻ đồng học đều mời đi theo. Trước đó hỏi thăm Vương Đại Đông nữ sinh đối với ngay tại trang điểm tân nương nói ra. Nhà trẻ đồng học, ta nơi nào đến nhà trẻ đồng học? Chẳng lẽ ngươi quên, ta căn bản là không có nhà trẻ. Ta nhà trẻ đều là mời gia giáo. Tân nương cau mày nói. Nữ sinh hoảng sợ nói. Đúng nga, ngươi không có lên nhà trẻ. Ta vậy mà quên, làm sao? Có người tiến đến ăn uống chùa. Tân nương một chút thì đoán được sự tình ngọn nguồn. Dù sao Hoa Hạ loại sự tình này cũng không hiếm thấy. Ta đi xử lý. Nữ sinh thở phì phì nói ra. Cũng dám đến trong hôn lễ đến ăn uống chùa. Rất nhanh, nữ sinh tìm đến bảo an, để hắn đem một cái tên là Long Ngạo Thiên người ném ra bên ngoài. Tới, giáo hoàng mỹ nữ, không nên khách khí, tùy thản ăn. Vương Đại Đông ngay tại khuyên giáo hoàng ăn nhiều một chút. Đột nhiên, hai bảo vệ đi tới, mà lại, trong bọn hắn, còn mang lấy một cái bỉ ổi bàn tử. Uy, các ngươi làm cái gì? Ta thật sự là tân nương đồng học. Không tin ngươi đi hỏi tân nương. Hỏi nàng có biết hay không Long Ngạo Thiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.